chia, buồn phiền không thể khiến đôi tim đàn loạn và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm tránh nhau không.